Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ven hồ trong công viên. Tại Vinh Quang đặc huấn thời điểm, bên trong tầm Estipol Championship là sẽ không dừng lại chờ Vinh Quang luyện công thăng cấp. Một vòng mới Championship, Estipol tại sân nhà 1, không đánh bại người Mỹ châu đội. Trận đấu này Vinh Quang từ xuất ra đầu tiên trong danh sách biến mất. Thay vào đó là Kaka. Vinh Quang chỉ ở tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ dự bị ra sân. Nhưng không có chút nào cơ hội biểu hiện. Đã có âm thanh nói nếu như Vinh Quang không thể mau chóng cải biến tình cảnh của mình, hắn có thể sẽ trở lại đội thanh niên đi. Dù sao theo đội một cầu thủ dần dần khỏi bệnh tái xuất, đội một đã không có vị trí của hắn. Sau trận đấu, Grayson tại ghi điểm bài bên trên phát biểu một thiên văn chương. Văn chương bên trong phân tích Vinh Quang tình cảnh trước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, dự bị ra sân chỉ có 5 phút đồng hồ. Nói rõ Osvaldo đã bỏ đi cái gọi là thiên tài. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Bên trong Quốc tiểu tử có tốc độ, nhưng đây không phải bóng đá thiên phú. Hắn có thể đi luyện chạy nhanh. Ta nghĩ không được bao lâu, chúng ta tại Estipol đội một bên trong hẳn là liền không gặp được cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài. Brazil bóng đá chưa bao giờ thiếu những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Vinh cũng bất quá là một cái trong số đó. Từ trận đấu này về sau, ta sẽ không còn nhằm vào cái này Trung Quốc cầu thủ phát biểu cái gì văn chương. Để chúng ta đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi chỗ khác. Có quá nhiều giá trị cho chúng ta chú ý người và sự việc. Corinthians bóng đá chủ quản Edward Simos hài lòng đem ghi điểm bài đặt ở một bên. Một mực khốn nhiễu hắn vấn đề giải quyết triệt đề. Chỉ cần truyền thông đối Vinh Quang chú ý độ dần dần suy yếu. Mình đã từng cự tuyệt Vinh Quang sự tình cũng sẽ không lại có người đề cập. Hắn cũng không cần lại chú ý cái này Trung Quốc tiểu tử biểu hiện. Để cái này đáng chết bên trong Quốc tiểu tử cùng hắn đáng chết người đại diện đều gặp quỷ đi thôi. Ngay từ đầu Edward Simos thế nhưng là bị hù quá sức. Sợ Đỗ Eri so chủ tịch tìm hắn để gây sự. Cũng sợ chuyện này bị càng náo càng lớn. Dính đến kỳ thị chủng tộc. Liền không dễ làm. Bây giờ bị đã chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng để Simos rất là chật vật một hồi. Cho nên Simos trong lòng đối Vinh Quang nhưng không có cảm tình gì. Hắn ước gì Vinh Quang không may đâu. Nếu như Vinh Quang có thể như vậy triệt để trầm luân, vậy liền không thể tốt hơn. Godo tên hỗn đản kia cái kia còn muốn thông qua truyền thông đến âm lão tử. Hiện đang chơi đập đi. Đáng đời. Vừa nghĩ tới Vinh Quang cùng Godo tương lai ra sân, Simos liền thật cao hứng. Hắn quyết định ban đêm mang vợ con ra ngoài ăn tiệc. Hảo hảo ăn mừng một trận. Coenho Alexander Costa làm lan báo Estipol phân xã bóng đá chủ nhân. Là bề bộn nhiều việc. Bình thường có đại lượng công việc cần muốn hắn làm. Ngoài ra mặc dù là chủ nhiệm, nhưng hắn cũng vẫn là một cái thường thường chạy một tuyến phóng viên. Bận rộn, liên tục tăng ca là rất bình thường thường gặp. Một số thời khắc ở bên ngoài bận rộn trở lại văn phòng về sau. Ngồi xuống nghỉ ngơi không được bao lâu. Liền lại muốn đi ra ngoài. Hiện tại hắn ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Rốt cục giúp xong. Có thể nghỉ ngơi. Lần này không cần lại đi ra ngoài. Hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát. Bắt đầu thu thập mình xốc xếch bàn làm việc. Khi hắn cầm lấy một bản tinh xảo laptop lúc. Một trang giấy từ bên trong rơi ra ngoài. Vừa lúc rơi xuống trước mắt của hắn. Vinh Quang. Đây là Vinh Quang lúc ấy đang tiếp thụ Coenho phỏng vấn lúc cho hắn ký tên. Hắn nghĩ tới lúc trước phỏng vấn lúc cái này Trung Quốc thiếu niên lưu lại cho mình khắc sâu ấn. Tượng. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng tràn đầy đấu trí. Sáng sủa lạc quan. Từ trên người hắn. Người hoàn toàn cảm giác không thấy một cái mới tiếp xúc bóng đá hơn 2 tháng người mới học cái. Chủng loại kia chú ý cẩn thận. Bên trên một trận đấu kết thúc về sau. Grayson chuyên môn viết một thiên văn chương đến cho thiên tài tranh luận họa dấu chấm tròn. Hắn phát huy mình chuyên nghiệp trình độ. Tại văn chương bên trong Vinh Quang phê bình cơ hồ không còn gì khác. dùng từ rất bình thường sắc bén, ngữ khí rất bình thường nghiêm túc. Cohenho cũng nhìn thấy, hắn lo lắng Vinh Quang sẽ phải gánh chịu không ở dạng này luân phiên đả kích. Liên tục 3 trận đấu, không có đem ra được biểu hiện, không có dẫn bóng, không có trợ công, đối đội bóng cống hiến càng ngày càng nhỏ. Cùng hắn trước 3 trận kinh diễm biểu hiện tạo thành tươi sáng tương phản. Từ phía trên đường tới địa ngục, có bao nhiêu người có thể trải qua chịu được loại này chênh lệch? Đây cũng chính là Cohenho tại ban sơ phỏng vấn bên trong nói tới lo lắng. Bắt đầu quá thuận lợi. Đối với Vinh Quang loại này ngay cả cơ sở cũng không đánh tốt mới người mà nói. Thật không phải chuyện gì tốt. Quá sớm đem mình đẩy hướng truyền thông cùng Volkswagen. Đem mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Đã mất đi một cái tương đối bình hòa hoàn cảnh lớn lên. Áp lực đột nhiên tăng lớn. Tiểu tử kia có thể đủ chịu được sao? Đột nhiên nhớ tới. Hắn tựa hồ còn không có cơ hội gì hiện ra chán của hắn kháng ép năng lực đâu. Vừa vào nghề chính là 3 trận biểu hiện kinh diễm. Hoàn toàn không có gặp được khảo nghiệm cùng khó khăn. Khảo nghiệm chân chính là từ giờ trở đi. Tại liên tục 3 trận bình thường, thậm chí là hỏng bét biểu hiện về sau, hắn sẽ ứng đối ra sao đâu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến mấy cái biên tập cùng phóng viên ở giữa đối thoại. Nghe nói gần nhất ven hồ công viên ra một cái quái nhân a, ngươi nói là thằng ngốc kia sao? Ta cũng có nghe nói nha. Chuyện gì xảy ra? Ai nha? Chính là có rất nhiều người tại sáng sớm cùng lúc buổi tối nhìn thấy có một cái võ trang đầy đủ. Phòng hộ làm rất bình thường toàn diện người tại ven hồ công viên bóng rừng trên đường chạy bộ. Nhưng là cùng phổ thông chạy bộ người khác biệt. Trên chân của hắn buộc lấy một quả bóng đá. Chạy bộ quá trình bên trong, hắn thường thường sẽ bị bóng đá vấp ngã xuống đất. Không có ai biết hắn đây là đang làm cái gì. Chạy bộ không giống chạy bộ. Dẫn bóng không giống dẫn bóng. Mấy người vừa nói vừa đi xa. Thanh âm cũng dần dần biến mất. Cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Ven hồ công viên. Cohenho cảm thấy danh tự này rất bình thường quen tai. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Đột nhiên phát hiện đây không phải Vinh Quang cùng Godo chỗ ở phụ cận kia cái công viên sao. Đây là tại phỏng vấn Vinh Quang thời điểm biết đến. Cohenho cẩn thận hồi ức mấy vị kia phóng viên. Biên tập nói chuyện trời đất nội dung. Ven hồ công viên. Quái nhân. Dẫn bóng. Chạy bộ. Có thể hay không cùng Vinh có quan hệ đâu. Cuối cùng hắn nghĩ như vậy đến. Nghĩ đến loại khả năng này. Cohenho phát hiện hắn liền không có cách nào lại trong phòng làm việc ngồi xuống. Xem ra lại được ra ngoài. Lần này vẫn là không có thể ngồi vào vượt qua nửa giờ. Cohenho cười khổ đứng dậy. Đường Cohenho đến ven hồ công viên thời điểm đã là 6 giờ rưỡi chiều. Trung tuần tháng 4 tại Estipol vẫn là mùa thu. Nhưng 6 giờ rưỡi cũng đã bắt đầu dần dần trời tối. Bên hồ rừng cây rậm rạp để bóng rừng chặng đường tia sáng rất tối. Sắc trời trở tối. Tại bóng rừng chặng đường người cũng ít đi rất nhiều. Estipol là một cái giàu nghèo chênh lệch rất lớn thành thị. Ban đêm tại những cái kia yên lặng địa phương là phi thường không an toàn. Cướp bóc, bắt cóc, giết người cũng không hiếm thấy. Cohenho lúc này mới phát hiện mình thật sự là quá kích động. Ven hồ công viên mặc dù không lớn, nhưng là hoàn hồ bóng rừng đường nói ít cũng có 5-6 cây số. Tại như thế một vòng to bên trong tìm một người. Há lại như vậy chuyện dễ dàng. Hoặc chính hứa hẳn là trước cùng Godo liên lạc một chút lại đến. Là, nên làm như vậy mới đúng. Đang định từ bỏ gãy quay trở lại Cohenho nghe được bóng đá trên mặt đất ma sát thanh âm. Hắn quay đầu lần theo thanh âm nhìn lại. Một bóng người từ mờ tối trong bóng tối chạy ra. Vừa vặn chạy tới một cái hơi trống trải khu vực. Trên mặt hồ phản quang chiếu tới. Để Cohenho thấy rõ ràng. Người tới mang theo xe đạp người cưỡi mũ giáp, trên thân miếng lót vai, hộ khuỷu tay, cái bao đầu gối chở hộ cụ đầy đủ mọi thứ. Chính như phóng viên các biên tập miêu tả, võ trang đầy đủ, hấp dẫn nhất Cohenho ánh mắt chính là hắn dưới chân bóng đá. Mỗi lần hắn sờ cầu thời điểm, bóng đá sẽ bay về phía trước, nhưng cũng sẽ không bay đến rất xa. đang bay đến ước chừng 2 mét về khoảng cách liền sẽ bỗng nhiên bắn trở về. Nhìn kỹ sẽ phát hiện là bị một cái túi lưới giữ được. Nếu như hướng phía trước lội cầu thời điểm dùng quá sức, bóng đá liền sẽ dùng tốc độ nhanh hơn cùng càng lớn lực lượng bắn trở về. Đuổi theo chân sẽ hoàn toàn không thích ứng được cái này tiết tấu. Bị bóng đá đạp phải, người này một đường chạy tới, bị Coenho nhìn thấy liền ngã 4 lần. Có một lần rơi đặc biệt hung ác, liền ngay cả Coenho nhìn thấy cũng nhịn không được nhíu mày. Nhếch nhếch miệng, thật giống như quảng đau nhức chính là hắn như vậy. Té ngã trên đất cái kia quái nhân cũng không có lập tức đứng lên. Tựa hồ xác thực rơi không nhẹ. Một lát sau hắn mới xoay người ngồi dưới đất. Bắt đầu ở trên chân giải ra cái gì? Đây là muốn từ bỏ sao? Coenho nghĩ thầm, nhưng hắn đoán sai. Quái nhân chỉ là đem quấn ở chân hắn bên trên túi lưới giải khai đến. Lại cũng không là đem túi lưới triệt để gỡ xuống. Sau đó hắn từ dưới đất bò dậy. Tiếp tục bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước chạy. Chạy hai bước lại té ngã trên đất. Lần này hắn lên rất nhanh. Bởi vì không cần ngồi dưới đất giải khai quấn quýt lấy nhau túi lưới dây thừng. Cứ như vậy, hắn chạy một khoảng cách, liền té ngã trên đất. Một số thời khắc là một hai bước liền ngã. Một số thời khắc thì có thể kiên trì rất dài một khoảng cách. Thẳng đến hắn biến mất tại một đầu khác trong bóng tối. Tại mờ tối trong rừng cây, mở to hai mắt đều không nhìn thấy hắn. Nhưng bóng đá cùng mặt đất ma sát phát ra tới thanh âm vẫn là đứt quãng truyền đến. Nếu như là loại kia có cố định tiết tấu, vậy đã nói rõ hắn chạy rất bình thường thuận lợi. Nhưng nếu như đột nhiên thanh âm biến mất, vậy liền nhất định là ném tới. Không cần lại tiến lên xác nhận, Coenho đã có thể khẳng định, cái này võ trang đầy đủ. Cúi đầu rất bình thường chuyên chú chạy bộ. Đấu vật quái nhân chính là Vinh Quang. Là vị thiên tài kia thái điểu. Về phần hắn tại sao muốn làm như thế, Coenho cũng đoán được. Trước mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là dẫn bóng. Bởi vì không có cao tốc dẫn bóng năng lực, cho nên tốc độ của hắn hoàn toàn không có phát huy không gian. Cái này kỳ quái chạy bộ rất rõ ràng chính là nhằm vào hắn nhược điểm luyện tập. Nhưng là người bình thường muốn luyện tập dẫn bóng cái gì? Cũng sẽ ở chính quy sân bãi bên trên lợi dụng quỹ đạo huấn luyện thiết bị tiến hành huấn luyện. Giống như vậy đem bóng đá buộc tại trên chân của mình. Sau đó lợi dụng chạy bộ cơ hội tiến hành luyện tập. Vẫn rất hiếm thấy. Nhưng hắn nhiều ít có thể minh bạch vì cái gì Vinh Quang muốn làm như thế. Bởi vì hắn là 16 tuổi số 04 tháng mới bắt đầu học tập bóng đá. Hắn thời gian cấp bách. Không thể không khai thác một chút siêu thường quy thủ đoạn đến tiến hành luyện tập. Hắn cấp thiết muốn để cho mình mạnh lên tâm tính. Coenho từ hắn lần lượt ngã sấp xuống. Lại một lần bò dậy thân ảnh bên trong trải nghiệm phi thường khắc sâu. Thấy cảnh này, Coenho đột nhiên yên tâm lại. Vinh Quang cái này Trung Quốc thiếu niên chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị cái này ngăn trở đánh bại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.